chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3162, chương 3163, đứng dậy Phó Côn Lôn. Vương Đại Đông theo Lâm Thiên đi vào hắn thư phòng, đã nhìn thấy một cái thân thể đứng nghiêm đứng tại hắn trong thư phòng. Long Kiệt, Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy hắn, không khỏi hô một tiếng. Hắn xoay người lại, cho Vương Đại Đông cúi chào, thanh âm cao vút hô, gặp qua tổng huấn luyện viên. Vương Đại Đông hoảng hốt, có chút không biết làm sao. Lâm Thiên ở một bên cười nói, hai người các ngươi đều biết, ta thì không nói thêm cái gì. Hắn ra hiệu hai người ngồi, Vương Đại Đông cùng Long Kiệt tìm một chỗ ngồi xuống về sau. Lâm Thiên nói tiếp, Long Kiệt là Côn Lôn khư huấn luyện viên một trong, trước mắt tại một vị thủ trưởng bên người, ta đem hắn kêu đến, thì là muốn cho hắn mang người mau chóng giải Côn Lôn khư. Vương Đại Đông nhìn lấy đối diện Long Kiệt, không có nghĩ đến cái này tiểu tử địa vị lớn như vậy, lại là một vị huấn luyện viên, mà lại Côn Lôn khư cái tên này nghe vô cùng thần bí. Hiển nhiên là một cái bộ đội thần bí tên, có thể đảm nhiệm loại này bộ đội thần bí huấn luyện viên, cũng không phải quang có quan hệ liền có thể đảm nhiệm. Tốt, hai người các ngươi liền xuống đi giao lưu đi. Lâm Thiên hạ lệnh trục khách, Vương Đại Đông gật gật đầu, dẫn đầu rời đi, Long Kiệt thì ấn quân đội lễ nghi, nghiêm túc sau khi chào rời đi, hắn đuổi kịp Vương Đại Đông. Thổn thức nói ra, nghìn tính vạn tính, cũng là không nghĩ tới ngươi cùng Lâm gia có cái tầng quan hệ này. Hai người sóng vai mà đi, Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn lấy hắn cười nói, ngươi không nghĩ tới còn có rất nhiều, ta chuyện, ngươi không biết còn nhiều nữa. Long Kiệt không có hoài nghi, bởi vì hắn nhìn qua Vương Đại Đông hồ sơ, phía trên chỉ có viết ngoáy giới thiệu hắn. Càng vốn không có cái gì thực chất tính tin tức, Côn Lôn khư là dạng gì tồn tại? Vương Đại Đông hỏi, Long Kiệt lập tức thì nghiêm nghị nói, Côn Lôn khư là cả nước tối cao cấp bộ đội đặc chủng. Mỗi một cái thành viên đều là tinh anh bên trong tinh anh. Lâm tướng quân cũng là đời thứ nhất Côn Lôn khư tổng huấn luyện viên. Nói thật ra, ngươi là Lâm tướng quân con rể sự tình đã ở bên trong truyền ra. Bọn họ những người này xem thường nhất cũng là dựa vào quan hệ đi vào. Ngày mai ngươi đi thời điểm không lấy chút bản lĩnh thật sự lời nói, chỉ sợ khó có thể để bọn hắn khuất phục. Chờ một chút, Vương Đại Đông đôi mắt banh ra. Ngươi là nói rõ thiên. Đúng a, Long Kiệt một mặt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi không biết sao? Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy, lời này Lâm Thiên cũng không có cùng hắn nói, hắn một chút chuẩn bị đều không có. Long Kiệt nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng này, liền biết hắn căn bản không biết. Hắn quay đầu nhìn xem Lâm Thiên thư phòng vị trí, ánh mắt híp lại, Vương Đại Đông hòa Lâm Thiên quan hệ tốt giống không được tốt lắm a. Long Kiệt trong lòng oán thầm bên trong, sau đó nói, ngày mai sẽ có máy bay riêng tới đón ngươi đi. Đến lúc đó ta sẽ cùng Chu Nhân huấn luyện viên cùng đi với ngươi. Vương Đại Đông trong lòng có câu. MMP, Lâm Thiên đây là nói rõ suy nghĩ muốn hố chính mình. Tốt, quay đầu ngươi đem liên quan tới Côn Lôn khư tài liệu cặn kẽ đều cho ta. Vương Đại Đông có chút không buồn nói, Long Kiệt nhất thời thì chần chờ nói ra. Không phải ta không cho ngươi, chỉ là Côn Lôn khư thuộc về quốc gia bí mật, chỉ có thể khẩu thuật. Vương Đại Đông cảm giác đỉnh đầu có một đám lạnh quạ bay qua. Cái này mẹ nó đều là thứ đồ gì? Sau đó Vương Đại Đông cùng Long Kiệt tìm một nơi yên tĩnh nghe lấy Long Kiệt khẩu thuật Côn Lôn khư. Tình hình chung, đáng giá để Vương Đại Đông chú ý là Côn Lôn khư chi này bộ đội đặc chủng là thật mạnh. Có thể đi vào thấp nhất thực lực cũng phải là thánh nhân trung cấp. Bọn họ luyện thể công pháp không phải loại kia khoa chân múa tay quân thể quyền, mà chính là chí cương chí mãnh bá đạo vũ kỹ. Nghe Long Kiệt nói, Côn Lôn Khư đã từng tiếp vào một cái ám sát khủng bố đầu lĩnh chỉ lệnh. Mười mấy người một mình xâm nhập phía sau địch, đem cái kia khủng bố đầu lĩnh chém đầu. Bọn họ ám sát là một cái cấp S dị nhân, mà bọn họ 10 cái đều là ẩn thế sơ cấp mà thôi. Sau cùng cũng chỉ là hao tổn một người mà thôi. Bực này đặc chủng binh, quả thực cũng là vô số người ác mộng. Long Kiệt giới thiệu rất lâu, sau cùng miệng đắng lưỡi khô đứng dậy nói ra. Vương huấn luyện viên, chỉ những thứ này, ta đi về trước, ngày mai tại cùng Chu Nhân huấn luyện viên tới đón ngươi. Vương Đại Đông trêu chọc nói ra, kêu một tiếng ra ra là khó khăn như thế sao? Long Kiệt sắc mặt tối đen, muốn để hắn gọi Vương Đại Đông ra ra, đó căn bản không có khả năng. Gia gia của ta cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, đó là hắn sự tình, không có quan hệ gì với ta. Long Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng nhếch miệng cười cười. Cảm thấy Long Kiệt có chút ý tứ, không giống cái kia Trần Huyễn một dạng, nào có thế gia công tử cao lạnh bộ dáng, một chút nguyên tắc đều không có. Vương Đại Đông nhìn sắc trời cũng không còn sớm, liền hồi Lâm Thi Nghiên khuê phòng, nàng hậu thiên thì hồi Giang Đô, so Vương Đại Đông chậm một ngày. Vương Đại Đông cho nàng xách một chút hắn ngày mai sẽ phải đi Côn Lôn đi nhậm chức. Lâm Thi Nghiên tự nhiên đại lực chống đỡ, ước gì Vương Đại Đông hiện tại liền đi. Vương Đại Đông u oán nhìn lấy nàng, đến, những ngày này điều giáo xem như trắng điều giáo. Hai người tiếng xào xạc lên giường ngủ, sát vách Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người ôm lấy tấm phẳng nằm ở trên giường. Nhìn lấy phim kinh dị, nghe thấy sát vách động tĩnh về sau, hai người sắc mặt đồng loạt bắt đầu nóng, trực tiếp đỏ đến bên tai. Hai người kia, đêm hôm khuya khoắt còn muốn hay không người ngủ? Lâm Thi Nhi nghiến răng, hung dữ nói ra. Thủy Nguyệt cười cười, đem tấm phẳng thanh âm điều lớn, nhất thời cũng là một tiếng kinh dị thét lên truyền tới. Sát vách lập tức thì truyền đến Lâm Thi Nghiên thanh âm. Thi Nhi, ngươi làm sao? Lâm Thi Nhi nhìn xem Thủy Nguyệt liếc một chút. Thủy Nguyệt le lưỡi, đem thanh âm điều nhỏ chút. Không có việc gì. Lâm Thi Nhi hồi một câu, cùng Thủy Nguyệt hai người hậm hực sờ sờ sung mãn ở ngực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, làm Vương Đại Đông khi tỉnh dậy, Long Kiệt đã cùng một người dáng dấp thanh tú nữ nhân tới Lâm gia. Vương Đại Đông là bị Lâm Thi Nghiên từ trên giường cứ thế mà kéo lên. Long Kiệt còn tốt, Chu Nhân trên mặt cũng có chút không kiên nhẫn bởi vì bọn hắn đã đợi nửa giờ. Bên kia người cũng đã thúc nhiều lần, Chu Nhân là một đầu tóc ngắn, xem ra khí khái hào hùng 10 phần. Nàng hỏi Long Kiệt, vị này tổng huấn luyện viên đây là ý gì? Long Kiệt ngượng ngập chê cười, đang chờ đợi a. Chu Nhân nhíu nhíu mày, đối phương Đại Đông cái này người có vô cùng không thật xấu ấn tượng. Bọn họ theo 9 giờ đợi đến 11 điểm, Vương Đại Đông mới khoan thai tới chậm. Vương Đại Đông nhìn lấy hai người, cười nói, không có ý tứ, để hai vị đợi lâu. Chu Nhân nhẹ hừ một tiếng, không lâu, mới mấy giờ? Vương Đại Đông hoảng hốt, Chu Nhân lớn như vậy hỏa khí, để hắn đều không có ý tứ làm sao tiếp câu tiếp theo. Một bên Long Kiệt vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Tổng huấn luyện viên, hiện tại có thể đi sao? Vương Đại Đông gật đầu, Long Kiệt ra hiệu một bên Chu Nhân chớ hồ đồ. Từ Long Kiệt dẫn đường, ba người ra Lâm gia sau liền lên một cỗ cờ đỏ. Lần này bọn họ muốn mang là một trận máy bay vận tải, là cho Côn Lôn bên kia vận chuyển vật tư. Vương Đại Đông ngồi tại trong buồng phi cơ, nghĩ đến cái kia dùng cái gì đến chấn động những cái kia kiệt ngao bất thuần đặc chủng binh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.